Chương 502, tiêu diệt qua thiên. Sư đồ tái kiến. Bên trong miếu thiên thần, đám người tu thần đang đeo kính ngồi trên ghế, nhìn màn hình 3D to đùng ở trước mặt. Trong màn ảnh đang chiếu cảnh qua thiên bị 9 con kim long ngũ trảo truy sát. Hai dàn loa tân tiến nhất được đặt ở hai bên, phát ra âm thanh vô cùng chân thực và sống động. Kết hợp với hình ảnh kia, dường như đưa người ta lạc vào thế giới kỳ ảo. Kim long ngũ trảo phun một mồi lửa về phía qua thiên, gây ra một vụ nổ rộng đến trăm dặm, tạo thành biển lửa lấp lánh ánh kim. Pháp hải, phù tiên tử và vô thần theo bản năng muốn lắc người né tránh luồng khí lưu bốc ra từ vụ nổ. Thượng cung cẩn ở bên cạnh nhìn thấy không nhìn được bật cười. Nhớ lại năm đó lần đầu tiên hình ảnh 3D, bọn họ cũng có cảm nhận giống vậy, nhất là lúc màn hình chiếu cảnh đất đá bắn tung tóe khắp nơi, khiến họ không nhìn được muốn né tránh. Đại nhân, sao lại có thứ này? Nhìn có vẻ khá giống bản thân đang rơi vào tình cảnh của đối phương. Pháp hải khiếp sợ nói. Phù tiên tử và vô thần cùng nhìn về phía tu thần, vẻ mặt vô cùng khiếp đảm. Bọn họ chưa từng tiếp xúc với loại khoa học kỹ thuật này, tuy rằng nếu chuyên tâm thì cũng có thể nghiên cứu ra được, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thứ đồ chơi ấy còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa về nguyên lý bên trong. Phim 3D là một loại công nghệ đến từ tán giới nho nhỏ trong nguyên giới của qua thiên. Tu thần cười đáp. Pháp hải gật đầu, sau đó tiếp tục xem. Một khắc sau, 9 con kim long ngũ trảo rít gào giận dữ, góc nhìn trên màn hình trực tiếp chuyển đến chính diện, chỉ thấy cái miệng khổng lồ của kim long ngoạm về phía mọi người. Ba người pháp hải, vô thần và phù tiên tử nghiêng người về sau né tránh, động tác rất đều nhịp. Thầy ơi! Vì sao bản thể của lão ta không đến cứu hóa thân này? Thượng cung cẩn vừa ăn hoa quả, vừa thắc mắc. Đây chính là hóa thân có tu vi bằng nửa chúa tể, nếu bị tiêu diệt thì sẽ tạo thành tổn hại rất lớn cho bản thể. Tu thần bật cười, đáp, ta cũng muốn biết rốt cuộc lão ta có đưa bản thể tới hay không. Ngươi xem ta đùa giỡn lão lâu như vậy, mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Sở dĩ tu thần đùa giỡn, trêu chọc hóa thân này của qua thiên. Là vì muốn xem qua thiên có cho bản thể tự mình đánh đến đây không, nhưng hiện giờ hắn có chút hơi thất vọng. Đừng nói là hóa thân này của qua thiên còn chưa bị làm thịt, ngay cả Phạt Ngô, Trường Hà và Thiên Cương đã sớm bị tu thần tiêu diệt mà còn chưa thấy bọn họ dở thủ đoạn tiếp theo. Đám chúa tể đều cẩn thận vậy sao? Có thể nén giận đến mức này. Mình cưỡi lên đầu bọn họ như thế mà đối phương còn chưa thèm tới đối phó với mình. Tu thần tỏ vẻ không sao hiểu nổi. Đồng thời cũng càng thêm khinh thường đám chúa tể kia. Tên nào tên nấy đều là chúa cẩn thận. Có thể so sánh với lão già nhà mình. Dù sao nếu là hắn thì hắn chắc chắn sẽ trực tiếp đánh tới dây. Trở thành chúa tể nguyên giới nhiều năm như vậy mà chút xíu tự tin cũng không có, vậy chẳng bằng về hưu cho xong. Đồ nhi cảm thấy lão sẽ không tới, sợ vãi linh hồn rồi. Thượng cung cẩn khinh thường nói. Thôi, xem phim đến chán ngấy rồi. Vẫn nên giết đi thôi. Tu thần thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Hắn vừa dứt lời, 9 con kim long ngũ trảo trong màn ảnh đột nhiên tăng vọt khí thế. Lúc trước qua thiên vẫn còn có thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng một khắc sau đã trực tiếp bị xơi tái. Hình ảnh đó quả thực vô cùng thê thảm, bị giày vò đến mức phải nghi ngờ về cuộc sống. Tu thần! Ta biết ngươi đang nhon. Ngươi thả hóa thân này của ta ra. Ta sẽ hợp tác với ngươi. Qua thiên cả người đầy vết thương, chật vật chạy trốn vào một góc, rống to về phía bốn phương tám hướng. Tu thần không thèm để ý, 9 con kim long ngũ trảo lần thứ hai lao tới tấn công dữ dội. Tu thần! Lúc này Phạt Ngô đã quyết định liên hiệp các chúa tể lại, phong tỏa triệt để phù tiên giới của các ngươi, cắt đứt đường tiếp tế linh khí và sinh linh chi lực đến phù tiên giới. Muốn vây chết ngươi ở bên trong. Còn cả Bắc Lý bây giờ cũng đã trở thành kẻ địch của tất cả các chúa tể, cũng rơi vào cảnh giống ngươi. Ta và ngươi hợp tác, có thể giúp ngươi phá vỡ tử cục này. Qua thiên lại chạy đến chỗ khác, rống to. Thượng cung cẩn kinh ngạc nhìn tu thần, hỏi, thầy ơi, lão nói thật chứ? Đường tiếp tế sinh linh chi lực và linh khí có thể phong tỏa được sao? Người bình thường chắc chắn là không làm được, một hai chúa tể cũng không thể. Nhưng tất cả chúa tể liên thủ lại thì có khả năng đó. Sau khi phong tỏa, nguyên giới của chúng ta sẽ không nhận được tiếp tế sinh linh chi lực và linh khí nữa. Luân hồi chi lực sẽ không ngừng tiêu tán, sớm muộn cũng sẽ trở thành một tử giới. Tu thần mỉm cười giải đáp, nhìn vẻ mặt của hắn hiển nhiên là không để chuyện này vào trong lòng. Thượng Cung Cẩn vốn có chút lo lắng, nhưng thấy nụ cười trên mặt tu thần, lập tức yên tâm hơn nhiều. Song nàng vẫn có điều nghi hoặc, vậy vì sao Bắc Lý giới cũng bị phong tỏa chứ? Không phải họ cùng một bọn sao? Tu thần buồn cười, nói, việc này thì vi sư không rõ lắm, có lẽ bọn họ cảm thấy đối phó một mình vi sư không có gì khó khăn nên lôi thêm một người khác vào để tăng thêm độ khó chăng? Thực ra trong lòng tu thần đã biết được nguyên nhân đại khái. Chỉ có điều không cần thiết phải nói ra mà thôi. Từ lúc hắn diệt hóa thân của Bắc Lý ở thiên không tử giới, thực ra đã tính được đến bước này. Hắn và Bắc Lý chung quy không phải người cùng đường, cho nên có thể gài bẫy lão thì tại sao lại không làm? Sau đó bọn họ muốn để mình mở kính quan sát ra một lần nữa. Tu thần hoàn toàn có thể mở được, nhưng hắn mặc kệ, chính là vì muốn kéo Bắc Lý xa lầy. Tu thần đoán chừng sở dĩ phạt Ngô ra tay với cả Bắc Lý, chính là muốn xem mình và Bắc Lý sẽ xử lý thế nào, liệu có hợp tác với nhau hay không. Bọn họ chỉ muốn khẳng định xem kẻ sau lưng tu thần rốt cuộc có phải là Bắc Lý hay không mà thôi. Tâm tư của đám chúa tể này thật là khó đoán, sâu không dò được. Thượng Cung Cẩn lắc đầu nói. Tu thần! Lẽ nào ngươi thực sự muốn đi đến bước đường xấu nhất sao? Tu thần! Ngươi xuất hiện đi! Trong màn hình không ngừng phát ra tiếng gào rú của Qua Thiên, muốn gọi tu thần ra. Nhưng tu thần hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cười tủm tỉm ăn hoa quả, xem phim. Hiện giờ hắn chỉ coi là mình đang xem phim, không mong gì khác, chỉ muốn được vui vẻ. Chính con kim long ngũ trảo bắt đầu cùng nhau tấn công, đám mây ngũ hành hội tụ lại trên bầu trời, hóa thành sấm sét cao vạn trượng, bao trùm toàn bộ vị trí của Qua Thiên. Trong tích tắc ấy, đất trời rung chuyển, núi non sụp đổ, toàn bộ sinh linh ở phù tiên giới đều cảm nhận được nỗi sợ hãi, mặt đất không ngừng chấn động dữ dội. Một lát sau, mây mù chậm rãi tan đi, một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện trong tầm mắt đám người tu thần, bóng dáng Qua Thiên đã hoàn toàn biến mất, không tìm ra được chút tung tích nào. Chết rồi sao? Thượng Cung Cẩn hỏi. Đương nhiên là chết rồi, xem phim bom tấn chủ yếu nhất là xem kỹ xảo đẹp nhất đã xuất hiện rồi thì không cần xem tiếp nữa. Tu thần mỉm cười nói. Kỹ xảo? Thượng Cung Cẩn tỏ vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên là không rõ hai chữ này có ý nghĩa gì. Tu thần tháo kính xuống, màn hình 3D cũng từ từ biến mất. Đại nhân, hình như có người đang tấn công thành lũy nguyên giới. Phù tiên tử bỗng nhiên lên tiếng. Tu thần quay đầu nhìn về phía vòng trời, khẽ cau mày. Khí tức này thật là quen thuộc. Chương 503, kính tình nghĩa sư đồ ta, hữu thủy hữu chung. Khí tức quen thuộc. Là người quen sao? Thượng Cung Cẩn tò mò nhìn phù tiên tử. Từ những gì nàng biết về tu thần, hai chữ quen thuộc kia chỉ dùng cho người của mình, tuyệt đối không thể dùng với kẻ địch. Nhưng dường như phù tiên tử cũng không hề biết về người này. Có thể tấn công thành lũy nguyên giới, chắc thực lực ít nhất cũng phải đến cấp bậc của vô thần. Tu thần nheo mắt lại, ánh mắt hơi dao động. Đại nhân, có cần ta đi xem không? Phù tiên tử hỏi. Tu thần lắc đầu, nói, các ngươi đều lui cả đi. Lui đi. Đám người Thượng Cung Cẩn nhìn lẫn nhau. Tu thần gặp phải bất cứ chuyện gì, bất kể lúc nào cũng đều không bao giờ cấm bọn họ ở bên cạnh, vì sao hôm nay lại khác thường như thế? Đồ nhi, thuộc hạ xin cáo lui. Đám người Thượng Cung Cẩn không dám hỏi thêm gì, đứng dậy rời đi. Tu thần mỉm cười nhàn nhạt, khẽ phất tay một cái, chiếc bàn trước mặt lập tức biến thành bàn trà, bên cạnh đặt một ấm nước nóng. Một lão giả mặc trường bào trắng xuất hiện trước mặt tu thần. Nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Lão già, đây là bản thể của lão sao? Tu thần nhìn lão giả, mỉm cười hỏi. Thời khắc này tâm trạng của hắn cũng hơi phức tạp. Hồi tưởng lại những năm tháng trước kia ở núi Thiên Tử, lão già ngay cả một con gà xích viêm cũng đánh không lại, mà hắn lại càng là phế vật, chỉ có thể ở bên cạnh hô lợi hại quá. Chỉ chớp mắt, năm tháng như thoi đưa, phản phất như mới chỉ hôm qua, nhưng mọi chuyện đã không còn giống lúc trước nữa. Thiên Nguyên Tử nhìn vào người mình một chút, đáp, không phải. Tu thần nhướng mày, cười nói, cũng phải, bản thể của lão rốt cuộc có hình dạng thế nào, phỏng chừng chẳng có mấy người ở chư thiên vạn giới đã từng gặp qua, nói không chừng tu vi đã ở trên chúa tể rồi. Thiên Nguyên Tử bật cười ha hả. Ngồi đi, ta pha cho lão một chén đại hồng trà. Tu thần rót nước đã đun sôi vào ấm trà. Thiên Nguyên Tử ngồi xuống, ngón tay cái theo thói quen xoay tròn chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay trỏ. Tu thần liếc nhìn một cái, không nói gì. Chỉ chớp mắt đã mấy thập niên trôi qua rồi. Thiên Nguyên Tử cảm khái một tiếng. Tu thần cười đáp, đừng nói bằng giọng điệu như vậy, lão đã sống qua mấy đại kỷ nguyên rồi, vài thập niên chẳng khác nào trò đùa, có lẽ lão chỉ cần ngủ một giấc đã qua mấy nghìn năm rồi. Vừa nói, tu thần vừa rót một chén trà đã pha xong cho Thiên Nguyên Tử, đặt trước mặt lão. Nếm thử đi. Tự tay ta trồng đấy. Tu thần nói. Thiên Nguyên Tử nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Quả nhiên là khó uống y như tưởng tượng của ta. Thiên Nguyên Tử nói với vẻ mặt ghét bỏ. Tu thần bật cười một tiếng, ta có nói là ngon đâu, chỉ nói không tệ mà thôi. Thiên Nguyên Tử đặt chén trà xuống, đôi mắt sâu toát ra vẻ phức tạp, chậm rãi nói, không ngờ, ngươi hiện giờ đã trưởng thành đến mức vi sư không thể nhìn thấu. Tên nhóc năm đó đi theo sau vi sư hô, lợi hại quá, nay đã là chúa tể một nguyên giới rồi. Tu thần buồn cười, nói, lão còn vượt qua cả chúa tể, đệ tử quan môn như ta càng không thể yếu được. Phải không? Sắc mặt Thiên Nguyên Tử hơi rung lên, lão hỏi, ngươi biết cả rồi. Lúc trước chỉ là suy đoán, hiện giờ thì đã xác định. Tu thần lại một lần nữa nhìn vào chiếc nhẫn màu đen trên ngón trỏ của Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử cũng nhìn xuống ngón trỏ của mình, hỏi, ngươi biết nó? Biết đại khái, ta cũng vừa đoạt được một chiếc. Tu thần vừa nói, vừa mở tay ra, hai chiếc nhẫn màu đen lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Thiên Nguyên Tử hơi biến sắc, nhìn chiếc nhẫn trong tay tu thần, rơi vào trầm mặc. Ngươi không sử dụng nó? Thiên Nguyên Tử hỏi. Tu thần mỉm cười, cất chiếc nhẫn đi. Lắc đầu nói, ta không cần thứ này. Ha ha, vì sư biết ngươi sẽ trả lời như vậy. Quả nhiên ngươi vẫn kiêu ngạo vô biên giống như trước đây. Thiên Nguyên Tử cười nói. Năm đó lúc Thiên Nguyên Tử kiểm tra thấy tu thần không thể tu luyện, hắn đã khoác lác rằng bản thân chẳng cần phải tu luyện, cho dù không tu luyện cũng có thể đánh bại tất cả. Hiện giờ xem ra lời khoác lác ngày xưa đã thành sự thực. Ngươi làm sao biết vi sư đã ở trên chúa tể? Thiên Nguyên Tử hỏi. Bọn họ không tiếp tục trò chuyện sâu về đề tài chiếc nhẫn nữa, trong lòng hai người đều rõ ràng, một khi nói hết về thứ này thì sẽ có rất nhiều chuyện không còn đường lui nữa. Tu thần nhìn về phía Thiên Nguyên Tử, cười đáp, tinh nguyên thần hồn của hóa thân này của lão viên mãn, sợ rằng ngay cả Bắc Lý cũng không biết đây thực ra chỉ là hóa thân. Trong chư thiên vạn giới, e là không ai có thể làm được việc đó, ngoài kẻ đã vượt qua chúa tể. Ta không nghĩ ra được có khả năng thứ hai. Trên chúa tể, chắc chỉ thiếu chút nữa là đến gần với sự tồn tại của tích điểm. Tu thần cảm thán một tiếng đầy ẩn ý, lúc trước hắn cho rằng Thiên Nguyên Tử không hề đơn giản, nhưng không ngờ lại không đơn giản đến mức này. Chỉ còn kém một bước nữa thôi. Thiên Nguyên Tử lắc đầu cười khổ một tiếng. Nói, một bước thiếu kia lại tựa như khe nứt vạn dặm, thủy chung không thể tịnh tiến thêm nữa, chỉ dậm chân tại chỗ. Sợ rằng cả đời này vi sư cũng không thể trở thành được tích điểm mới. Tu thần chỉ cười không nói. Đương nhiên Thiên Nguyên Tử không thể trở thành tích điểm mới. Song vẫn có khả năng, đó chính là giết chết tu thần. Không cần gấp, thời gian còn nhiều, cứ từ từ phát triển, đừng bỏ cuộc. Tu thần mỉm cười nói. Thiên Nguyên Tử hơi sửng sốt, sau đó cũng cười theo. Lão không thích uống đại hồng trà, thì uống chút rượu nhé. Vẫn còn rượu Mao Đài do tự tay lão chọn đấy. Tu thần nói xong, trước mặt bỗng xuất hiện một bình rượu. Thiên Nguyên Tử nhìn rượu Mao Đài, rồi chỉ vào nó hỏi, đây chính là rượu mà ngươi thường bốc phét ngon nhất địa cầu ấy hả? Với ta mà nói, nó là ngon nhất. Bởi vì ta không được uống các loại rượu ngon khác. Tu thần cười ha ha. Trên địa cầu, hắn chỉ là một người đi làm bình thường, đâu được uống loại rượu ngon gì. Thiên Nguyên Tử cầm chén rượu lên, rót cho mình một chén. Nhạt, không ngon, khó uống quá. Khả năng thưởng thức của ngươi, vi sư thực sự không dám khen. Thiên Nguyên Tử lại làm mất mặt tu thần lần nữa. Tu thần chẳng thèm để ý. tự rót cho mình một chén, sau đó nói với Thiên Nguyên Tử, chén này kính lão nhân gia ngài năm đó đã có ơn cứu mạng. Lúc đó nếu không có lão, có lẽ ta đã bị Cự Mãng ba mắt chén rồi. Thiên Nguyên Tử chỉ mỉm cười, không nói gì. Tu thần uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Sau đó hắn lại rót một chén này, kính thành tựu hôm nay của ngài, chúa tể chí tôn duy nhất của chính đại nguyên giới. Nói xong, hắn lại ngửa đầu uống cạn. Ánh mắt Thiên Nguyên Tử hơi dao động, nhưng lão vẫn không lên tiếng, cứ thế lặng lẽ nhìn tu thần. Tu thần ho khan một tiếng, rót một chén rượu thứ ba. Chén này. Tu thần nói một nửa, hơi dừng lại, nhìn Thiên Nguyên Tử với ánh mắt phức tạp. Kính tình nghĩa sư đồ ta, hữu thủy hữu chung. Dứt lời, hắn uống cạn sạch chén thứ ba, vị cay nồng tràn ngập trong lồng ngực. Giờ phút này trong ánh mắt phức tạp nhìn tu thần của Thiên Nguyên Tử xen lẫn cả bi thương. Chương 504, ngươi là cái đồ bất hiếu. Ngươi dám cho nổ một phần của vi sư. Thiên Nguyên Tử không nói gì, chỉ nhìn tu thần. Tuy lúc trước hắn chỉ là đồ bỏ đi, không thể tu thần luyện được, nhưng lại là đồ đệ mà lão yêu thích nhất. Đời này của lão có rất nhiều đồ đệ, nhưng lão luôn nghiêm khắc và trách móc nặng nề với chúng. Chỉ khi ở trước mặt tu thần, lão mới hoàn toàn cởi bỏ hình tượng đó. Lúc hai người ở cạnh nhau, ngày ngày đều cãi nhau, đấu võ mồm không biết mệt. Trong lời này của ngươi, còn có ý khác. Thiên Nguyên Tử thoáng nhìn sâu vào tu thần, nhận xét. Tu thần cười ha hả. Đáp, ngài suy nghĩ nhiều rồi, chính là ý trên mặt chữ. Nếu như ngươi muốn trở thành tích điểm mới, vi sư có thể giúp, thậm chí có thể đưa một thân tu vi này cho ngươi. Thiên Nguyên Tử bỗng nghiêm túc nói. Đôi mắt sâu xa của lão ánh lên vẻ chân thành và nghiêm trang. Tu thần nhìn Thiên Nguyên Tử, chợt cười nói, trở thành tích điểm đâu dễ thành công như vậy. Ta vẫn khá thích cuộc sống tự do tự tại, không trói buộc hơn. Nếu ngươi thực sự có tâm thái đó, thì cục diện đã không thành thế này. Ngươi cũng biết các chúa tể nguyên giới khác muốn phong tỏa phù tiên giới rồi chứ. Thiên Nguyên Tử thở dài nói. Lão rất hiểu tu thần, hắn thoạt nhìn có vẻ phóng túng, không chịu bó buộc, coi trời bằng vung, nhưng thực ra vẫn luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Trước đây không có cách nào cho nên hắn cứ mặc kệ, nhưng tình hình bây giờ đã khác. Vừa mới biết, chẳng phải Bắc Lý giới của lão cũng bị phong tỏa sao? Tu thần hỏi. Thiên Nguyên Tử mỉm cười gật đầu, trên mặt chẳng có vẻ gì là lo lắng. Phong tỏa hay không phong tỏa đối với vi sư mà nói đều chẳng sao cả. Lần này vi sư tới đây chủ yếu muốn hỏi ngươi, có cần vi sư ra tay không? Thiên Nguyên Tử hỏi. Lão của ngày hôm nay đã không để ý đến chuyện một nguyên giới có bị phong tỏa hay không. Chỉ có điều thực lực thực sự của lão thì không thể để cho bất cứ ai biết được. Cho nên Thiên Nguyên Tử mới chọn ở ẩn, ngay cả Bắc Lý cũng không biết lão đã vượt qua cảnh giới chúa tể. Thời điểm này chỉ có tu thần biết mà thôi. Thiên Nguyên Tử chưa từng nói cho tu thần về tu vi thực sự của mình, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Từ điểm đó, Thiên Nguyên Tử cũng biết tu thần không phải người đơn giản. Lão không hỏi tại sao tu thần có thể phát triển nhanh như vậy. Tu thần cũng vậy, không hề hỏi vì sao lão có thể đột phá được tu vi chúa tể. Đây là bí mật của riêng mỗi người. Thậm chí có thể nói đó là bí mật chỉ mình biết mà thôi. Lý do của tu thần là, hắn chính là tích điểm chuyển thế, nên đã sử dụng hệ thống được ý chí tích điểm kiếp trước sáng tạo ra để bản thân có thể thuận lợi đi thẳng một đường đến hôm nay. Vậy còn nguyên do của Thiên Nguyên Tử là gì? Tu thần không biết, cũng không có ý định hỏi. Xem ra lão nhân gia ngài vẫn còn quan tâm đến ta. Tu thần cười, rót cho Thiên Nguyên Tử một chén rượu. Thiên Nguyên Tử nâng chén nhấp một ngụm, mặc dù nói là khó uống, nhưng lão lại thích mùi của loại rượu này. Nói thế nào, đời này của vi sư cũng đã thu được một đồ đệ lạ lùng như ngươi. Lỡ đâu mất đi, thì tổn thất ấy quả là lớn. Thiên Nguyên Tử trêu chọc. Tu thần nhìn lão, sau đó hỏi, có muốn gặp những sư huynh, sư tỷ khác không? Bọn họ bây giờ vẫn còn đang ở tán giới Thiên Nguyên Đại Lục tu hành, rèn luyện đấy. Thiên Nguyên Tử nghe vậy nét mặt chợt cứng đờ, thần sắc trở nên phức tạp. Đám người kia cũng là đồ đệ của lão, mặc dù thái độ đối đãi với bọn họ không giống tu thần, nhưng tình cảm sư đồ thì vẫn còn. Sau này hãy nói đi. Thiên Nguyên Tử im lặng một lát, rồi thở dài đáp. Lão còn chưa sẵn sàng gặp lại bọn họ. Tuy bây giờ lão đã hùng mạnh không ai sánh bằng. Thế nhưng đối diện với tình cảm sư đồ vẫn có chút chùn bước. Dù sao lão đều trông đợi vào tất cả đồ đệ, gồm cả tu thần. Bởi vậy, lần này tới gặp tu thần, thứ nhất là muốn xem rốt cuộc hắn đã trình độ nào, thứ hai quả thực cũng muốn hỏi xem hắn có cần mình hỗ trợ không. Nguyên giới do mấy đại chúa tể liên hiệp lại phong tỏa, nếu không có tu vi của chúa tể Chí Tôn, thì chắc chắn là không giải trừ được. Không phá được cục diện này thì chỉ đành chờ chết ở nguyên giới mà thôi. Một cái chết từ từ. Sau khi không nhận được tiếp tế sinh linh chi lực và linh khí từ hư vô, thì toàn bộ nguyên giới sẽ không ngừng lụi tàn. Cuối cùng bước đến con đường diệt vong. Được, nghe lời ngài, ngài nói thế nào thì là thế đó. Tu thần khẽ cười, rồi uống một chén rượu. Thiên Nguyên Tử nhìn quang cảnh xung quanh, ánh mắt hơi hoảng hốt. Nơi này là núi Thiên Tử sao? Lão hỏi. Cũng không hẳn, mọi thứ ở nơi này được cải tạo lại dựa theo địa hình vốn có của núi Thiên Tử. Về cơ bản cũng thay đổi hoàn toàn rồi. Tu thần đáp. Thiên Nguyên Tử chậm rãi gật đầu, có chút cảm giác quen thuộc như đã từng ở đây, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn xa lạ. Ngươi còn giữ một phần của vi sư không? Tay đang cầm chén rượu của tu thần chợt khựng lại. Nổ rồi. Tu thần ngượng ngùng đáp. Nổ rồi. Thiên Nguyên Tử trợn tròn mắt. Ngươi là đồ bất hiếu. Ngươi dám cho nổ phần mộ của vi sư. Vậy có xây cái mới không? Mộ phần chìm với bia xương gà đâu? Thiên Nguyên Tử dựng râu, trừng mắt hỏi tu thần. Có chết thật đâu, giữ lại làm gì? Ảnh hưởng đến bố cục phong thủy của ta. Tu thần lườm lão, nói. Thiên Nguyên Tử đang trừng mắt nhìn tu thần, đột nhiên bật cười, tu thần cũng cười theo. Ngươi luôn có rất nhiều từ ngữ không đàng hoàng. Mỗi lần khắc khẩu, vi sư đều không mắng lại ngươi. Thiên Nguyên Tử cười nói. Tu thần cũng cười ha hả, đương nhiên. Năm đó lúc ta còn ở địa cầu, chính là tốt nghiệp từ Liên Minh Huyền Thoại, có sao nói vậy? Trong chín đại nguyên giới này, luận về năng lực đấu võ mồm, không nơi nào vượt qua được Ngân Hà Tử giới của Qua Thiên. Nơi đó ai cũng giỏi khoản này. Địa cầu mà ngươi nói ta cũng đi qua rồi, chỉ có điều không vào mà thôi. Thực lực của Qua Thiên vẫn khá lợi hại, không thể nào vào nguyên giới của lão mà thần không biết quỷ không hay được. Đợi ngày nào đó thời cơ chín mùi, đưa vi sư tới đó chơi. Vi sư muốn xem nơi mà ngươi lớn lên rốt cuộc có dáng vẻ gì, và cả thứ có khí tức kỳ cục kia. Thiên Nguyên Tử mỉm cười nói, nét mặt mang vẻ mong chờ. Năm đó lúc còn ở trên núi với tu thần, bình thường nghe hắn khoác lác kể chuyện, thật sự là khỏi phải nói, một lão già như Thiên Nguyên Tử nghe mấy câu chuyện ly kỳ lạ lùng của hắn mà còn cảm thấy hứng thú. Được, lúc nào ta chiếm được thần vũ giới sẽ dẫn lão tới đó chơi. Tu thần nhẹ giọng nói. Thiên Nguyên Tử nghe tu thần nói vậy, ánh mắt lại một lần nữa trở nên phức tạp, chậm rãi nói, ngươi thực sự không cần vi sư giúp ngươi phá vỡ cục diện này sao? Không cần. Tu thần lắc đầu. Con đường của lão nhân gia ngài, ta không hỏi nhiều cũng không tham gia. Con đường của ta, ngài cũng đừng lo lắng, ta đã có sắp xếp của riêng mình. Việc cần làm bây giờ không phải là đối phó với tất cả chúa tể nguyên giới, mà là để cho thượng cung cẩn trả được thù. Tu thần nhìn Thiên Nguyên Tử, giải thích. Thiên Nguyên Tử hơi biến sắc, sau đó nhìn về phía xa xa với vẻ trầm tư. Thù của nhà thượng cung, vi sư có thể báo bất cứ lúc nào, nhưng hiện giờ vi sư không thể tùy ý ra tay. Nếu chỉ vì một trường sinh và Dạ Hạ Thiên Quân nho nhỏ thì quá mạo hiểm rồi. Ta biết, cho nên ta để cho thượng cung cẩn tự mình ra tay. Tu thần gật đầu nói. Thiên Nguyên Tử nặng ra một nụ cười với tu thần, vậy thì cảm ơn ngươi. Coi như giúp vi sư giảm bớt một nỗi lo lắng. Thế thì, có muốn để cô cháu gái của ngài gặp mặt vị đại bá thần bí này không? Tu thần cười hỏi Thiên Nguyên Tử với vẻ đầy hứng thú. Chương 505, chỉ cần có thể báo thù, tất cả đều là đáng giá. Chỉ cần có thể báo thù, tất cả đều là đáng giá. Sắc mặt Thiên Nguyên Tử hơi dao động. Gia tộc Thượng Cung hiện giờ chỉ còn lại mình Thượng Cung Cẩn. Năm đó lão cũng vì giữ lại Thượng Cung Cẩn mà cho nàng chuyển thế vào trong tán giới, sau đó trở thành đệ tử của tu thần. Điều này cũng có thể được coi là một loại duyên phận. Gặp đi. Thiên Nguyên Tử nói. Dù sao cũng là cháu gái ruột, có thể coi đây là người thân duy nhất của lão. Tu thần khẽ vuốt cằm, vẫy tay về phía sau. Trong chớp mắt Thượng Cung Cẩn xuất hiện ở trước mặt hai người. Nét mặt ngơ ngác. Thầy. Thượng Cung Cẩn nhìn tu thần. Nàng đang chơi điện tử trong phòng mình, sao chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở nơi này? Sau đó nàng nhìn thấy Thiên Nguyên Tử, ánh mắt chợt tỏ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Đại bá. Thượng Cung Cẩn run giọng gọi một tiếng. Lúc nàng còn chưa ra đời, Thiên Nguyên Tử đã rời khỏi Vũ Hóa Thần Triều, nhưng vẫn có ảnh vẽ, cho nên nàng vẫn nhận ra dáng vẻ của lão. Ừm, mấy năm nay ngươi vất vả rồi. Thiên Nguyên Tử nói với giọng hơi xấu hổ. Vành mắt Thượng Cung Cẩn đỏ lên, nàng lắc đầu nói, không vất vả, chỉ cần còn hy vọng báo thù thì mọi thứ đều không tính là vất vả. Thiên Nguyên Tử khẽ thở dài một tiếng. Năm đó khi xảy ra chuyện, lão còn chưa có tu vi như hiện giờ, cũng không có cách nào ngăn trở. Lúc lão có đủ năng lực để báo thù cho gia tộc Thượng Cung thì lại vì một vài nguyên nhân mà không thể ra tay. Lão quả thực có lỗi với gia tộc Thượng Cung. Vai vế bắt đầu có chút loạn rồi. Tu thần buồn cười nói. Thiên Nguyên Tử và Thượng Cung Cẩn hơi ngẩn ra, sau đó đều nở nụ cười. Thượng Cung Cẩn là đồ đệ của tu thần lại là đệ tử của Thiên Nguyên Tử, theo lý mà nói, Thượng Cung Cẩn phải gọi Thiên Nguyên Tử là sư công. Nhưng hai người này lại có quan hệ thân thích. Những thứ ấy đều không quan trọng. Cứ dựa theo vai vế của mỗi người là được. Ngươi cũng đâu để bắt cháu gái ta gọi ta là sư công được, đúng không? Vai vế trực tiếp kém một đời. Nói vậy, nếu cha nàng ta còn sống, vậy chẳng phải sẽ gọi ta là đại ca thúc sao? Thiên Nguyên Tử buồn cười nói. Ha ha, thật thú vị. Tu thần bật cười, Thượng Cung Cẩn ở bên cạnh cũng không nhịn được cười thành tiếng. Thiên Nguyên Tử nhìn Thượng Cung Cẩn cười vui vẻ, cũng hơi lộ ra nét cười. Lão không phải là một đại bá tốt. Nhưng may mà nàng ấy lại có một sư phụ tốt. Đại bá, thầy nói chẳng mấy chốc sẽ cho tới thiên giới để báo thù cho gia tộc Thượng Cung. Ngài có đi cùng không? Thượng Cung Cẩn hỏi với ánh mắt trông đợi. Nàng hoàn toàn không biết gì về thực lực của Thiên Nguyên Tử, xét theo những tin đồn nghe được trong mấy năm nay, có lẽ là xấp xỉ vô thần. Tu thần và vô thần không hơn kém nhau nhiều, vậy thì với trình độ của Trường Sinh, nếu nàng thực sự muốn báo thù vẫn còn thiếu một chút. Dù sao sau lưng Trường Sinh còn có Thiên Cương. Song, lúc này nàng hoàn toàn chẳng hề lo lắng, bởi vì sau lưng nàng có tu thần. Ta không đi được, ngươi tự mình kết thúc đi. Thiên Nguyên Tử thở dài một tiếng, đáp. Thượng Cung Cẩn nghi ngờ nhìn lão, sau đó lại nhìn tu thần bên cạnh. Đại bá, hiện giờ thầy rất lợi hại, ngài còn lo lắng gì sao? Thượng Cung Cẩn không hiểu hỏi. Nàng cho rằng Thiên Nguyên Tử lo mình sẽ gây trở ngại, không biết thực lực bây giờ của tu thần đã có thể tiêu diệt được chúa tể của một nguyên giới. Thực lực của đại bá ngươi hiện giờ, có thêm mấy thiên cương cũng vô dụng. Tu thần mỉm cười nói. Thượng Cung Cẩn khiếp sợ nhìn Thiên Nguyên Tử, tỏ vẻ không tin nổi. Thật ư? Vậy tại sao? Nói được một nửa, Thượng Cung Cẩn chợt ngừng lại. Dựa theo cách nói của tu thần, Thiên Nguyên Tử rõ ràng có thực lực để báo thù, nhưng vì sao lão lại không chịu động thủ? Chẳng lẽ lão không có tình cảm gì với gia tộc Thượng Cung trong Vũ Hóa Thần Triều sao? Thượng Cung Cẩn không dám hỏi. Nàng sợ mình không thể chấp nhận nổi lý do. Có một số việc, ta cũng là thân bất do kỷ, sư phụ ngươi có thể hiểu được. Thiên Nguyên Tử nhìn tu thần, trong ánh mắt toát lên vẻ cầu xin. Lão muốn tu thần nói giúp mình. Lão không muốn để người thân duy nhất hiểu lầm mình. Thượng Cung Cẩn cũng nhìn về phía tu thần. Hắn cười, đáp, lão già có chuyện của lão, không tiện ra tay. Ta giúp ngươi cũng vậy thôi, không khác nhau lắm đâu. Ánh mắt Thượng Cung Cẩn hơi dao động, nàng khẽ gật đầu. Ở lại ăn bữa cơm đi, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần. Tu thần nói. Thiên Nguyên Tử nhìn về hướng thần điện. Giọng nói có phần cảm khái. Cái từ tăng này lâu lắm rồi ta không nghe thấy, tên nhóc nhà ngươi vẫn giống hệt nhân loại như trước kia, ngay cả cơ thể này cũng vẫn là phàm nhân, một chút xíu tu vi cũng không có. ngươi đang che giấu tu vi à? Hay là nên nói ngươi vốn không có tu vi, mà dựa vào thứ khác? Thiên Nguyên Tử nói hết câu, nhìn Tu Thần với ánh mắt phức tạp. Tu Thần mỉm cười, rót cho mình chén rượu, lão già, vượt quá giới hạn rồi. Lão phải biết cái gì có thể trò chuyện, cái gì không thể nói ra chứ. Thượng Cung Cẩn hơi đổi sắc mặt, thần sắc có chút căng thẳng. Nàng cảm thấy giữa Thiên Nguyên Tử và Tu Thần hình như có gì đó ngăn cách. Không giống như quan hệ sư đồ nên có. Ha ha, đúng rồi. Ta quên mất, không hỏi, không hỏi. Thiên Nguyên Tử vỗ đầu, cười hả hả. Thượng Cung, ngươi đi xuống đi, bảo Ngưng Sương chuẩn bị thêm một phần cơm. Tu Thần nói. Vâng. Thượng Cung Cẩn vội vàng đứng dậy, rồi lui xuống. Thiên Nguyên Tử nhìn bóng lưng nàng, vẻ mặt thổn thức lại phức tạp. Vốn là một cô công chúa không buồn không lo, chỉ vì một tên phản đồ mà hủy đi tất cả. Đúng là nuôi ong tay áo. Thiên Nguyên Tử thở dài, lầm bầm. Tu Thần khẽ cười một tiếng, trêu chọc, ngài không cảm thấy lời này rất châm chọc sao? Chính mình cũng dạy ra hai tên phản đồ. À đúng rồi, Thanh Viêm và Lệ Vô Hối giờ vẫn đang ở bên trong 18 tầng địa ngục dưới chân núi đấy. Có muốn gặp chút không? Tu Thần vẫn không thực sự giết hai người kia. Mỗi lần giết xong, hắn lại hồi sinh. Việc xử trí thế nào cuối cùng vẫn phải đợi ý tứ của Thiên Nguyên Tử, dù sao hai người đó cũng là đệ tử của lão. Thiên Nguyên Tử nhìn xuống hướng chân núi, cười khổ một tiếng, thực ra lúc trước vi sư cũng từng do dự có nên thu nhận bọn họ không, nhưng cuối cùng vẫn muốn chứng minh cái ác trong lòng mỗi người không phải là thiên tính, mà do hoàn cảnh và giáo dục tạo nên. Vì vậy mới đi tìm kiếp sau của hai người này để thu về dưới trướng. Đáng tiếc, cuối cùng chúng vẫn phản bội. Nhân chi sơ, tính bản ác, điều này ngài vẫn không nhìn thấu bằng ta. Tu Thần cười nói. Thiên Nguyên Tử cười khổ, vậy ngươi thu đệ tử, có ai phản bội không? Bốn đồ đệ của ta đều rất tốt. Tu Thần nói. Lúc bốn đồ đệ của ngươi ở Bắc Lý Giới, vi sư đã thăm dò qua, quả là không tệ. Chỉ có điều Sở Nguyệt hình như hơi đặc biệt. Chắc nàng ta là linh hồn ác oán chuyển thế hả? Bị ngươi loại trừ ác oán rồi. Thiên Nguyên Tử tò mò hỏi. Đúng, chính là linh hồn ác oán chuyển thế. Tu Thần gật đầu. Thiên Nguyên Tử nhìn sâu vào Tu Thần, chậm rãi nói, có thể loại trừ linh hồn ác oán. Giúp nàng ta giữ nguyên linh hồn nguyên thân, trở thành người bình thường. Rất bản lĩnh. So với lão nhân gia ngài vẫn còn kém xa. Tu Thần ngẩng đầu, cười híp mắt nói. Thiên Nguyên Tử bật cười ha hả, đứng dậy nói, dẫn ta đi gặp Lệ Vô Hối và Thanh Viêm đi, cũng nên cho bọn chúng giải thoát rồi. Chương 506, lão già kia. Lão lại chơi xấu. Tu Thần và Thiên Nguyên Tử đi xuống chân núi Thiên Tử. Kết cấu của ngọn núi Thiên Tử không khác hồi ở tán giới cho lắm, điều khác duy nhất là quang cảnh thêm huy hoàng lộng lẫy, tăng thêm rất nhiều nơi trồng thiên tài địa bảo. Lệ Vô Hối vốn bị nhốt trong luyện ngục hư không, sau đó Tu Thần ngại phiền phức nên đưa thẳng y xuống 18 tầng luyện ngục để làm bạn với Thanh Viêm. Đây đều là do ngươi thiết kế. Thiên Nguyên Tử nhìn vực sâu đỏ như máu trước mắt, hỏi. Phải, trước đây gọi là 18 tầng địa ngục, bây giờ gọi là 18 tầng luyện ngục. Tu Thần mỉm cười đáp. Có gì khác nhau sao? Thiên Nguyên Tử hỏi. Nghe có đẳng cấp hơn chút. Tu Thần nhún vai. Thiên Nguyên Tử nghe được câu trả lời này của Tu Thần, hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, lần nào cũng nhắc đến đẳng cấp, chẳng biết đó là cái gì. Ngôn ngữ của người địa cầu các ngươi thật là kỳ lạ. Hôm nào dẫn lão đi trải nghiệm cách thức nói chuyện của người trong game Liên Minh Huyền Thoại. Tu Thần mỉm cười nói. Thiên Nguyên Tử nhướng mày, tỏ vẻ có chút mong đợi, sau đó lão nhìn xuống cửa luyện ngục, nói, để bọn chúng ra đi. Được. Tu Thần gật đầu. Sau đó vung tay lên. Vòng ánh sáng màu đỏ tươi quay xung quanh cửa luyện ngục bỗng nhiên mở ra, tiếp đó hai bóng người bị ném từ bên trong ra ngoài. Trên người Thanh Viêm và Lệ Vô Hối đầy vết da tróc thịt bông, trong vết máu vẫn còn có ngọn lửa màu đỏ rực đang cháy hừng hực, trông vô cùng đáng sợ. Hai kẻ này nằm bẹp dưới đất đau đớn rên rỉ. Đau đớn là thứ mà bọn họ luôn phải đón nhận, nên rên rỉ đã trở thành thói quen, hoàn toàn không để ý đến việc mình đã ra khỏi luyện ngục từ bao giờ. Thiên Nguyên Tử nhìn hai đệ tử trước mặt với ánh mắt phức tạp. Nói không có tình cảm thì là giả. Dù sao lão cũng nuôi hai người này từ nhỏ đến lớn. Đứng lên đi. Thiên Nguyên Tử chậm rãi lên tiếng. Thanh Viêm và Lệ Vô Hối nghe thấy giọng nói này, toàn thân bỗng rung lên, đầu ngẩng phắt lên. Lúc bọn họ thấy Thiên Nguyên Tử, gương mặt tiều tụy nhợt nhạt trở nên vô cùng kích động. Sư phụ! Sư phụ giết chúng con đi! Giết chúng con đi! Lệ Vô Hối và Thanh Viêm bò đến chân Thiên Nguyên Tử, ông đùi lão cầu xin được chết. Họ thực sự không muốn sống nữa, không muốn tiếp tục bị luyện hồn thiêu cốt không ngừng nghỉ nữa, chỉ muốn được chết để thoát khỏi tất cả đau đớn này. Thiên Nguyên Tử chỉ nhìn hai người. Không lên tiếng. Sư phụ, con cầu xin người, hãy giết con đi. Con thực sự không muốn sống nữa. Con phản bội sư môn, sát hại đồng môn, tội đáng muôn chết. Sư phụ, người ra tay đi. Lệ Vô Hối khóc lóc van xin, giọng nói xé ruột xé gan. Thanh Viêm cũng không ngừng cầu xin, chỉ một lòng muốn chết. Hai người đã bị hành hạ đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, thần chí cũng chẳng còn tỉnh táo. Lúc nhìn thấy Thiên Nguyên Tử, bọn họ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là xin lão giết mình. Sớm biết có hôm nay, lúc trước hạ tất phải làm vậy. Thiên Nguyên Tử thở dài một tiếng, sau đó vung tay phải lên. A. Cơ thể của Thanh Viêm và Lệ Vô Hối đột nhiên bốc cháy đỏ rực, chớp mắt tan thành mây khói. Tu thần ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, nhưng không lên tiếng. Lần trước lão già còn nhân từ, tuy lần này ra tay giết hai đồ đệ, nhưng thực ra vẫn chỉ là nhân từ giúp bọn họ giải thoát mà thôi. Mềm lòng là không tốt đâu. Tu thần nói. Thiên Nguyên Tử nhìn tu thần, cười khổ một tiếng, quả đúng vậy, mềm lòng không thành được đại sự. Cho nên vi sư đã định trước không thể chạm được đến tích điểm. Nhưng ngươi thì có hy vọng. Tu thần cúi đầu cười khẽ một tiếng, nói, lão đang thử ta đấy à. Vi sư không thử. Mà nhận xét từ nội tâm. Ngươi vẫn luôn khác biệt so với người thường, và hoàn toàn không giống những người khác. Sự phát triển của ngươi trong mấy năm qua đã nói lên tất cả, nếu người khác hỏi ta cảm thấy ai cuối cùng có thể trở thành tích điểm mới, đáp án của ta nhất định sẽ là ngươi. Thiên Nguyên Tử nhìn tu thần, nói bằng giọng nghiêm túc. Tu thần nhún vai mỉm cười, tỏ vẻ không quan tâm, ngài cũng rõ con người ta không thích bị ràng buộc, chỉ muốn tự do tự tại làm việc mình thích. Vậy thì ngươi thích làm gì? Thiên Nguyên Tử lại hỏi. Tu thần nhìn thoáng qua đối phương, nhếch miệng cười, ta thích đùa giỡn mọi thứ trong lòng bàn tay. Con ngươi của Thiên Nguyên Tử hơi co lại, nhìn sâu vào tu thần, cuối cùng lão mỉm cười, nói, ngươi không giống trước đây nữa, mà hệt như ngựa thần lướt gió, nói chuyện mà người bình thường không sao hiểu được. Vẫn không quên ý chí lúc đầu mà. Tu thần cười ha hả nói. Thiên Nguyên Tử cũng khẽ cười theo, nhìn quang cảnh xung quanh một vòng, vẻ mặt có phần thổn thức, lâu rồi không chơi cờ năm quân, chơi mấy ván nhé. Được. Tu thần gật đầu. Hai người lại trở về Thiên Trì Viên Bàn, bày một bàn cờ năm quân trước mặt. Đã lâu không chơi thứ này, có chút lạ lẫm. Thiên Nguyên Tử xoa hai tay. Nói. Chơi cờ năm quân cũng phải nhìn người, ngoại trừ tu thần ra, Thiên Nguyên Tử không hề hứng thú chơi với người khác. Lạ lẫm hay không đều thế cả, dù sao lão cũng không phải đối thủ của ta. Tu thần chế giễu. Thiên Nguyên Tử trừng mắt nhìn tu thần, ta cho ngươi biết, này đã khác xưa rồi. Vài năm qua vi sư cũng không để uổng phí đâu, tự mình chơi rất nhiều ván với hóa thân, không thể so với lúc trước được. Tu thần chẹp miệng lắc đầu, cầm một viên cờ trắng tùy tiện đánh xuống. Thiên Nguyên Tử cũng lập tức cho cờ đen đuổi theo. Mấy phút sau, lão già kia, lão lại đòi đi lại. Tu thần điên tiết hét lên. Đi lại cái gì chứ? Lão tử ta vừa trượt tay làm rơi thôi. Thiên Nguyên Tử cũng hô lên. Chó má. Nhanh lên chút, lề mề thế. Được lắm. Lão thật gian xảo. Ê ê, sao quân cờ của ta trơn tuột vậy? Không tính, ta đi sai rồi. Lão thất phu, lão muốn đánh nhau phải không? Trước đây ta không đánh lại lão, giờ ta có thể xử lý lão rồi. Lão thử chơi xấu đòi đi lại lần nữa xem. Sao ngươi lại nói chuyện với sư phụ như thế hả? đã bảo với ngươi là cờ trơn rồi. Đù. Đám người Mục Ngưng Sương ở xa xa nghe hai người cãi cọ, bèn nhìn lẫn nhau. Họ đang làm gì vậy? Vô Thần ngơ ngác hỏi. Lúc đầu còn đang yên lành. Sao càng cãi nhau càng dữ tợn, cảm giác sắp đánh nhau đến nơi. Hình như họ đang chơi cờ năm quân. Mục Ngưng Sương cười khổ đáp. Là cờ năm quân. Thượng Cung Cẩn cũng cười khổ, gật đầu khẳng định. Nàng cũng từng chơi cờ với đám Phương Nhuế Nhuế, đôi khi cũng nổi điên, nhưng nàng không ngờ ngay cả Tu Thần và Thiên Nguyên Tử chơi cờ mà cũng chửi bới ầm ĩ, chỉ thiếu điều lao vào đánh nhau thôi. Hơn nữa nhìn tình hình hiện giờ, có lẽ là thực sự sẽ lao vào chiến đấu. Cờ năm quân lợi hại lắm phải không? Vì sao hai người họ lại đánh đến mức mặt đỏ tía tai, cãi nhau như tát nước thế kia? Các ngươi nhìn không gian xung quanh họ cũng vặn vẹo cả rồi kìa. Cảm giác sắp đánh nhau rồi. Pháp Hải vô cùng lo lắng. Hai vị đại lão đánh nhau, sợ là sẽ khiếp đảm lắm đây. Không sao, đánh thì cứ đánh, ta đi nấu cơm. Các ngươi muốn xem thì tiếp tục xem đi. Mục Ngưng Sương lắc đầu cười, xoay người rời đi. Ta cũng về phòng. Thượng Cung Cẩn cũng bỏ đi theo. Còn lại ba người Pháp Hải, Vô Thần và Phù Tiên Tử nhìn nhau. Hay là chúng ta cũng chơi cờ năm quân đi? Vô Thần hỏi. Không. Không có hứng thú. Pháp Hải và Phù Tiên Tử cùng xua tay, sau đó quay người bỏ đi. Chương 507, trở mặt quả thực còn nhanh hơn lật sách, không chơi nữa. Thiên Nguyên Tử nổi nóng đập vỡ bàn cờ thành bột phấn. Tu Thần trợn mắt mắng lão, lão già kia lại giở trò này. Chơi không được thì đập bàn cờ. Lão tử không phải là chơi không được, mà là ngươi chơi ăn gian. Thiên Nguyên Tử không chịu thua, mạnh miệng nói. Được. Tu Thần gật đầu, vung tay lên. Một bàn cờ mới lại xuất hiện trước mặt hai người. Đập đi, trước đây ta không có bản lĩnh, bị lão đập vỡ lại phải mất mấy ngày để làm lại bàn cờ mới. Giờ ta có thể tạo ra bàn cờ mới bất cứ lúc nào. Thiên Nguyên Tử nhìn bàn cờ. Lại đập vỡ tiếp. Không chơi nữa, không chơi nữa. Chẳng có chút công bằng nào cả. Thiên Nguyên Tử nói. Tu Thần im lặng trợn trắng mắt. Lúc trước tu vi của lão gà mờ, giở trò vô lại thì đã đành, giờ đã là chúa tể chí tôn của chính đại nguyên giới rồi, mà vẫn lưu manh khốn nạn thế này. Tính tình chẳng hề thay đổi chút nào. Không chơi thì thôi, chơi cờ với lão chẳng thú vị gì cả. Tu Thần khinh thường nói. Thiên Nguyên Tử nghe thấy Tu Thần giễu cợt, lập tức trợn mắt dựng râu, mắng, thằng ranh này nói chuyện kiểu gì thế? Vi sư nhường ngươi đấy thôi. Ngươi không biết à? Ôi chà! Lần này lại còn nói nhường ta. Sao vừa rồi bảo là ta chơi ăn gian? Không công bằng. Tu Thần chẹp miệng nói. Thiên Nguyên Tử bị Tu Thần chọc giận xì khói, tình tiết của cảnh tượng này quả thực giống hết ngày trước. Mỗi lần chơi cờ, hai người đều như kẻ thù, đôi khi còn thực sự đánh nhau. Chỉ có điều Tu Thần chuyên là người bị ăn đòn, thời điểm đó hắn hoàn toàn không đánh lại Thiên Nguyên Tử. Được rồi. Vi sư đi đây. Ngươi tự chơi một mình đi. Thiên Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng. Tu Thần nhìn lão, hỏi, không ăn cơm à? Đã nấu phần của lão rồi đấy. Ăn không vào. Tự ngươi ăn đi. Đã là chúa tể một giới rồi mà còn ăn uống như phàm nhân, giả vờ thuần khiết cái gì? Đi đây. Thiên Nguyên Tử bỏ lại một câu rồi trực tiếp đi mất. Tu Thần sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu khẽ cười. Lão già này chẳng thay đổi chút nào cả, nói trở mặt là trở mặt ngay. Lúc trước sư đồ gặp nhau còn là cảnh cầm tay, nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, thế mà vừa chơi mấy ván cờ đã chửi ầm lên, giận đến mức không thèm ăn cơm. Ngài ấy đi rồi à? Mục Ngưng Sương đi tới tò mò hỏi. Họ đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn rồi, vốn định tới hỏi xem Thiên Nguyên Tử có muốn ăn món gì đặc biệt không, lại không thấy người đâu. Ừm, đi rồi. Lão già này rất nóng tính, dở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tu Thần lắc đầu cười nói. Mục Ngưng Sương chớp mắt nhìn ra xa. Chợt bật cười nói, quan hệ sư đồ của hai người thật là khác biệt. Lúc trước còn là sư đồ, lúc sau đã trở thành kẻ thù rồi. Cũng không biết là vì sao. không thắng nổi chứ sao? Tu thần uống ngụm trà, cười nói. Mục Ngưng Sương ngồi xuống, vẻ mặt bỗng hơi phức tạp, nhẹ giọng nói, hiện giờ sư phụ của công tử đã rất lợi hại rồi phải không? Vô cùng lợi hại, hóa thân này của lão có thể giải quyết một kẻ tu vi bằng nửa chúa tể. Tu thần gật đầu. Vậy sau này có xung đột với ngài không? Đây là vấn đề mà Mục Ngưng Sương lo lắng nhất. Hai sư đồ tu thần và thiên nguyên tử đều có tính cách quá cực đoan. Hai người vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn nào. Tu thần mạnh mẽ như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của thiên nguyên tử. Đến cuối cùng ai sẽ là người nhường bước? Nếu không nhường, chung quy hai người này sẽ đi tới bước đường xấu nhất kia. Không biết. Tu thần đặt chén trà xuống, khẽ thở dài một tiếng. Hắn không biết rốt cuộc thiên nguyên tử đã trải qua điều gì, vì sao bỗng nhiên lại có thực lực lớn mạnh như vậy. Chiếc nhẫn trong tay lão chắc chắn là đến từ giới ngoại thiên, nói cách khác lão đã tiến hành đoạt xá. Thế nhưng đoạt xá của ai? Vừa rồi chỉ là hóa thân của thiên nguyên tử. Chỉ khi nào gặp được bản thể của lão thì tu thần mới có thể biết được rốt cuộc kẻ bị đoạt xá là vị đại lão nào. Nếu quả thực phải đoạn tuyệt, công tử ra tay được sao? Mục Ngưng Sương nghiêm túc hỏi. Nàng không muốn nhìn tu thần xảy ra chuyện gì. Tu thần nhìn nàng, mỉm cười nói, đương nhiên, ta mà đã hận lên thì ngay cả bản thân cũng có thể chém. Mục Ngưng Sương nhìn sâu vào tu thần, sau đó mỉm cười, đứng dậy, ta đi nấu cơm. Tu thần gật đầu, cầm quân cờ bên cạnh, tự chơi với mình. Trong hư vô chi cảnh ngoài phù tiên giới, thiên nguyên tử đang thong thả đi, bỗng nhiên lão dừng lại. Quay đầu nhìn phù tiên giới sau lưng, ánh mắt phức tạp. Sao rồi? Hóa thân của Bắc Lý xuất hiện bên cạnh lão. Thiên nguyên tử lấy lại vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không điều tra được thứ gì hữu dụng, có điều thực lực của hắn không dưới ta. Trong tay hắn cũng có chuyển hồn giới. Bắc Lý hỏi. Đúng vậy. Thiên nguyên tử gật đầu. Con ngươi Bắc Lý co rụt lại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lão nói bằng giọng trầm thấp, cho nên hắn cũng là đoạt xá. Nhưng vì sao lúc trước chưa từng nghe thấy người nào như tu thần? Cũng chưa từng gặp hắn. Trí nhớ của chúa tể rất khủng khiếp, chỉ cần liếc mắt là cả đời sẽ ghi nhớ hình dạng và khí tức của một người. Nhưng lão thực sự cảm thấy tu thần xa lạ, hắn là một tên đột nhiên xuất hiện từ xó xỉnh nào đó. Không phải, bởi vì hắn không dùng chuyển hồn giới. Thiên nguyên tử đáp. Bắc Lý chợt nhìn sang lão, sắc mặt càng thêm khó coi. Ý của ngươi là hắn dựa vào bản thân tự tu luyện mà có được thực lực như ngày hôm nay. Ngươi nghĩ có khả năng này sao? Một nhân vật vô danh tiểu tốt, bỗng nhiên nổi dậy sánh ngang với các chúa tể, thậm chí còn đe dọa ngôi vị của chúa tể, vậy mà chúng ta lại không hề phát hiện ra. Bắc Lý hỏi với vẻ không tin. Chúa tể chính đại nguyên giới không phải là để nói chơi. Bọn họ đều rõ tình hình trong các nguyên giới của mình như lòng bàn tay. Tuy không đến mức sẽ giám sát từng tán giới một, nhưng một khi xuất hiện thiên tài nổi dậy trong thời gian ngắn, bọn họ chắc chắn sẽ chú ý tới. Phù tiên tử đã chết rồi, có phải do lão ta bồi dưỡng ra hay không cũng không kiểm chứng được. Hiện giờ mọi chuyện đã thế này, không cần phải hỏi lý do. Thiên nguyên tử thờ ơ nói. Ánh mắt Bắc Lý chợt lóe lên, lão nói, ngươi động lòng trắc ẩn rồi sao? Muốn giữ lại đồ đệ của mình. Sư đệ à! Chúng ta là người trên cùng một thuyền, rốt cuộc sau lưng tu thần là ai chúng ta cũng không biết. Nhìn từ tình hình hiện giờ của các chúa tể khác, có thể thấy bọn họ chắc chắn không phải là người sau lưng hắn. Vậy thì chỉ có là người giới ngoại thiên thôi. Nếu là giới ngoại thiên, thì có khả năng sẽ là kẻ địch của chúng ta. Điều này ngươi cần phải biết. Có muốn thừa lúc này vẫn đủ thực lực đối phó với hắn mà chiếm lấy phù tiên giới không? Như vậy chúng ta cũng có chỗ dựa lớn hơn trong chính đại nguyên giới. Bắc Lý lạnh giọng nói. Thiên nguyên tử nhìn Bắc Lý, cười khẽ một tiếng, vì sao phải đối phó với hắn? Chẳng phải hiện giờ chúng ta mới là đồng bọn hợp tác sao? Những chúa tể khác đã bắt đầu ra tay. Lấy được phù tiên giới cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quay về đi, xem bọn họ có thực sự động thủ không? Thiên nguyên tử nói xong liền biến mất. Đôi mắt Bắc Lý lóe ra lửa giận. Hung tợn nhìn về phía phù tiên giới, lão hừ lạnh một tiếng rồi cũng biến mất theo. Chương 508 chúa tể tập hợp. Ý tưởng điên cuồng ngoài Bắc Lý giới, mấy người Phạt Ngô mặt không chút thay đổi, trôi nổi ở hư vô chi cảnh. Chỗ đứng của bảy người vô cùng đặc biệt, hình thành một trận hình bắt đầu thất tinh. Thật sự muốn làm như vậy sao? Chúa tể vẫn xin giới hỏi một lần cuối cùng. Một khi phong tỏa thì sẽ thật sự hoàn toàn lật mặt với Bắc Lý, đến lúc đó xảy ra hậu quả gì thì không ai có thể đoán trước được. Sao? Đã tới bước này rồi, ngươi muốn rút lui? Qua Thiên cười lạnh hỏi. Chúa tể vẫn xin giới hừ lạnh nói, ta sợ các ngươi còn chưa hiểu rõ ràng, đừng để tới lúc đó thì lại đổi ý. Dùng thực lực của bảy người chúng ta phong tỏa một đại nguyên giới, nếu Bắc Lý liều chết phản kháng thì không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Lời này của ngươi quá mức cẩn thận rồi, chẳng lẽ một mình Bắc Lý y còn có thể đối đầu với bảy người chúng ta hay sao? Cho dù tu thần thực sự là người của y, thì cũng chả sao, ai tới cũng vậy. Trường Hà cười dữ tợn nói. Có thể nói lão hận tu thần thấu xương, tu thần hủy đi hóa thân nửa chúa tể của lão làm tu vi lão tụt xuống một đoạn lớn, muốn khôi phục tới thời kỳ cường thịnh cần thời gian rất lâu. Kỳ thật lão muốn phong tỏa phù tiên giới của tu thần trước, nhưng những người khác lại cảm thấy Bắc Lý là uy hiếp lớn hơn, thủ đoạn nhiều hơn, nên muốn đối phó với Bắc Lý trước. Vậy coi như ta chưa nói gì, các ngươi quyết tâm là tốt rồi. Chúa tể vẫn sinh giới cười ha ha, nhún vai. Dù sao tới bây giờ lão vẫn chưa có tổn thất gì cả, hơn nữa cũng không có xung đột trực diện với tu thần, nhiều nhất là theo gót mọi người nhằm vào Bắc Lý mà thôi. Nếu thực sự cá chết lưới rách, cũng không tới lượt lão. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu đi. Phạt Ngô lạnh nhạt nói. Sáu người khác đồng thời gật đầu. Đúng lúc này, bóng dáng Bắc Lý xuất hiện trước mặt mọi người, sắc mặt khó coi. Vậy là các ngươi thực sự muốn khai chiến với ta đúng không? Bắc Lý nhìn Phạt Ngô, ánh mắt lóe ra sự tức giận. Sự việc đã tới nước này, ngươi cho rằng còn có đường nào quay lại sao? Phạt Ngô cũng nhìn Bắc Lý, ngôn từ lạnh nhạt nói. Bắc Lý bỗng nhiên nở nụ cười, từ cười khẽ cho tới cuối cùng là ngửa mặt lên trời cười to. Tốt! Tốt lắm! Dù sao các ngươi cũng nói như vậy rồi thì ta đây cũng không ôm hy vọng may mắn gì nữa. Phạt Ngô, còn cả sáu người các ngươi nữa, từ giờ khắc này trở đi, Bắc Lý giới ta chính thức tuyên chiến với các ngươi. Ta sẽ dốc hết sức lực đối phó với các ngươi. Tiếng cười to của Bắc Lý đột nhiên im bặt, thay vào đó là gương mặt đầy dữ tợn. Lão gằn từng tiếng, tràn ngập sát ý, cho nên ngươi đây là muốn chúng ta liên thủ trực tiếp giết sạch ngươi đúng không? Ta có thể lý giải câu nói của ngươi là vậy không? Qua Thiên cười dữ tợn hỏi. Những người khác cũng mang vẻ mặt khó lường. Phong tỏa Bắc Lý giới chỉ là một loại thủ đoạn chế tài, cũng không ai nói là phải giết Bắc Lý cả. Nhưng nếu là khai chiến, vậy thì tình huống hoàn toàn khác nhau, đó là không chết không ngừng. Tình huống hiện giờ là chúa tể bảy đại nguyên giới liên thủ lại đối phó Bắc Lý. Lão hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Bắc Lý, có mấy lời ngay cả chúng ta là chúa tể cũng không thể tùy tiện nói ra. Chúa tể hoang giới khẽ híp mắt, lạnh giọng nói. Tất cả chúa tể giờ phút này đều mang vẻ mặt không tốt, ánh mắt lóe ra sát ý, Bắc Lý nhìn mọi người, cười lạnh nói, phong tỏa Bắc Lý giới, vậy tương đương là triệt con đường sống của Bắc Lý ta, như vậy thì có gì khác nhau? Khác nhau là ngươi có thể sống. Phạt Ngô chậm rãi lên tiếng. Sống thế có khác gì chết? Bắc Lý nghe Phạt Ngô nói vậy, đột nhiên phẫn nộ quát lên. Hiện giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn đứng trong Bắc Lý giới bị phong tỏa. Hoặc, nếu ta không chọn cái nào thì sao? Bắc Lý cười dữ tợn hỏi. Vậy để lão tử chọn giúp ngươi. Qua Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng. Bổ một chưởng về phía lưng của Bắc Lý. Âm âm âm. Chỉ thấy một bàn tay thật lớn xuất hiện giữa hư vô chi cảnh, gần như là vô biên vô hạn, hung hăng đập về phía sau lưng Bắc Lý. Sắc mặt Bắc Lý trầm xuống, hóa thân trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, Bắc Lý giới bộc phát ra ánh sáng màu tím chói mắt, vô số ký hiệu kỳ dị di động hiện ra, hung hăng đánh trả lại bàn tay che trời khổng lồ kia. Rầm. Khắp hư vô chi cảnh bắt đầu vặn vẹo rồi nổ tung. Xem ra Bắc Lý thật sự muốn đập nồi dìm thuyền với chúng ta. Trường Hà cười khẩy một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Một đánh một thì lão không có lòng tin có thể bắt được Bắc Lý, nhưng nếu là bảy đánh một. Bắc Lý kia tuyệt đối là chết chắc rồi. Thế nhưng đây là con đường Bắc Lý lựa chọn, có nói gì cũng vậy. Giết thôi. Phạt Ngô nói. Sáu người khác liếc nhau một cái. Bắc Lý giới có thể sẽ bị hủy diệt. Chú tể võ giới nhíu mày nói. Thiếu đi một Bắc Lý giới, sợ ý chí tích điểm sẽ ra tay can thiệp. Lời này vừa dứt, trong lòng mọi người lập tức trầm xuống. Tích điểm phân thành chín đại nguyên giới. Cũng có thể nói là chín đứa con của nó, chết đi một là chuyện chắc chắn không được phép. Các ngươi cảm thấy, ý chí tích điểm hiện giờ còn có thể nhúng tay vào chuyện chúng ta sao? Phạt Ngô nhìn về phía mọi người hỏi. Sáu người đồng thời nhíu mày, khó hiểu nhìn Phạt Ngô. Đã qua nhiều năm, ý chí tích điểm không còn sửa đổi pháp tắc nữa. Lúc chín đại nguyên giới mới hình thành, pháp tắc không ngừng sửa đổi hoàn thiện, có khi nào pháp tắc hiện giờ đã tới mức hoàn mỹ cực hạn rồi không? Khóe miệng Phạt Ngô hiện lên một nụ cười sâu xa. Ngươi có ý gì? Trường Hà trầm giọng quát. Phạt Ngô cười ha ha. Nhìn về phía Bắc Lý giới xa xa đang bạo loạn ký hiệu, nói, ta cảm thấy chúng ta có thể nhân cơ hội này thử xem, ý chí tích điểm có còn tồn tại hay không, có khi nào hiện giờ chỉ có pháp tắc tích điểm mà không có ý chí tích điểm hay không? Ngươi nói cái gì? Lời này của Phạt Ngô khiến cho sắc mặt sáu người đại biến. Đối với bọn họ mà nói, thứ cả đời đau khổ theo đuổi chính là trở thành tích điểm mới, trở thành chúa tể duy nhất của chính đại nguyên giới. Quá trình này cũng chính là quá trình bọn họ đối đầu với ý chí tích điểm. Nếu ý chí tích điểm không còn tồn tại, vậy nó đi nơi nào? Biến mất rồi sao? Tại sao lại biến mất? Đừng có sợ đầu sợ đuôi như vậy. Thử một chút không phải sẽ biết sao? Phạt Ngô nói. Sáu người qua thiên bỗng nhiên do dự, nhưng trong lòng thì dao động. Nếu ý chí tích điểm thực sự biến mất, vậy thì có rất nhiều việc trước đó bọn họ không dám làm cũng có thể làm rồi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, là một điều vô cùng hấp dẫn. Chậm rãi trưởng thành nhiều năm như vậy vẫn không thể chạm vào tích điểm một chút nào, nhưng nếu những thủ đoạn bị tích điểm cấm chế lúc trước có thể sử dụng, vậy thì mọi chuyện không thể nói trước được. Không muốn đánh cược một lần. Phạt Ngô khẽ cười hỏi. Lão liếc mắt cũng thấy rõ tâm tư của sáu người này. Lão biết bọn họ chắc chắn không chịu nổi mê hoặc này, bởi vì ngay cả bản thân lão cũng không chịu nổi. Ta đồng ý với Phạt Ngô. Qua Thiên mở miệng. Ta cũng đồng ý. Thiên Cương cũng lên tiếng. Bốn người còn lại liếc nhìn nhau, đều gật đầu. Phạt Ngô cười ha ha, trong đôi mắt toát ra một chút vẻ hưng phấn điên cuồng, nhìn về phía Bắc Lý giới, chậm rãi nói. Vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Chương 509. Đệ tử tập hợp, ngón giữa đâm trời. Vẻ mặt bảy đại chúa tể có chút điên cuồng, trong ánh mắt toát lên sự hưng phấn. Từ trước tới giờ, tuy bọn họ vẫn luôn mơ ước thay thế tích điểm, nhưng ai cũng không dám thực sự ra tay. Hiện giờ thì khác rồi, bọn họ đã quyết định thăm dò tích điểm. Diệt chết một nguyên giới. Bọn họ muốn cược một phen ý chí tích điểm có còn tồn tại hay không, hoặc là còn có thể chống lại bảy đại chúa tể hay không. Trong Bắc Lý giới, Bắc Lý mang sắc mặt khó coi. Lão nhìn chỗ đứng của bảy đại chúa tể trong hư vô chi cảnh thì cũng biết bọn họ muốn làm gì. Bọn họ đang muốn diệt chết Bắc Lý giới. Bắc Lý nghiến răng nói, sắc mặt dữ tợn. Thiên Nguyên Tử đứng bên cạnh lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, cảm xúc không có chút dao động nào, giống như là đang xem diễn. Ngươi còn không có ý định ra tay sao? Bắc Lý nhìn về phía Thiên Nguyên Tử, hỏi. Hiện tại nếu không ra tay, đến lúc Bắc Lý giới thực sự bị đối phương phong ấn hoàn toàn, thì dựa vào sức mạnh hai người bọn họ, hoàn toàn không có cách nào đánh vỡ phong ấn, trực tiếp chờ chết dần chết mòn theo Bắc Lý giới luôn. Đã không có sinh linh chi lực bổ sung, không có linh khí tẩm bổ, cho dù là chúa tể cũng sẽ dần dần tiêu vong. Không cần vội. Thiên Nguyên Tử lạnh nhạt nói. Sắc mặt Bắc Lý trầm xuống, hỏi, còn không vội. Một khi đại trận thất tinh khóa giới mở ra, ta và ngươi có muốn ra tay cũng không còn kịp nữa rồi. Thần nguyên của bảy người bọn họ phong ấn quá mức cường đại, chúng ta hoàn toàn không thể chống lại. Thiên Nguyên Tử mỉm cười, nói, ngộ nhỡ bọn họ không mở được đại trận thì sao? Không mở được. Bắc Lý kinh ngạc. Ông. Lúc này, một âm thanh nặng nề vang vọng toàn bộ nguyên giới, chỉ thấy trên bầu trời giống như bị một tầng bụi màu xám bao phủ, mù mịt mờ ảo, màu xám hoàn toàn thay thế sắc trời. Một cổ uy áp vô hình thổi tới, áp chế khiến cho tất cả sinh linh trong Bắc Lý giới đều vô cùng khó chịu. Ở một đỉnh núi nào đó trong Bắc Lý giới, Kinh Như Tuyết mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây là gì vậy sư tỷ? Phương Nhuế Nhuế đứng cạnh nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn, nghi ngờ hỏi. Hai người bọn họ gặp nhau mấy ngày trước, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng nhau. Không rõ lắm, nhưng cảm giác như một pháp trận cấm chế rất cường đại đang ngưng tụ. Kinh Như Tuyết nhíu mày nói. Sức mạnh của pháp trận cấm chế này còn chưa hoàn toàn phóng thích đã khiến trong lòng nàng lo lắng không yên. Khí tức thật đáng sợ. Hơn nữa dường như không phải do một người phát ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đầy thịt của Phương Nhuế Nhuế toát lên chút vẻ kinh ngạc. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Ngay lúc này, bóng dáng Diệt Bá ngưng tụ phía sau hai người. Ia ia ia. Là Diệt Diệt. Phương Nhuế Nhuế thấy Diệt Bá thì vui vẻ kêu lên. Cái cách gọi Diệt Diệt này là của riêng Phương Nhuế Nhuế, những người khác đều không gọi như vậy bởi vì cảm giác ghê tởm. Nhưng Phương Nhuế Nhuế lại gọi không biết mệt, thấy nghe rất hay. Diệt Bá nghe được giọng nói này, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói, vừa rồi ta ở gần đây cảm nhận được khí tức của đại tiểu thư, cho nên mới tới đây. Kinh Như Tuyết gật đầu nói, triệu tập toàn bộ những người còn lại tới đây đi, Bắc Lý giới sắp xảy ra chuyện lớn rồi, đoán chừng là các chúa tể đã ra tay, nếu chỉ có mình chúng ta chắc chắn không ngăn cản được, nên bắt buộc phải tập hợp tất cả cùng một chỗ. Được. Diệt Bá đáp lời, sau đó tay phải túm vào không trung, lấy ra một súng báo hiệu màu đỏ. Đây cũng không phải súng báo hiệu bình thường mà là do tu thần đặc chế, từng đồ đệ và thủ hạ đều có một máy cảm ứng, chỉ cần nổ súng là những người khác sẽ có thể biết vị trí súng báo hiệu. Rồi lập tức chạy tới. Đạn tín hiệu đỏ tươi phóng thẳng lên trời cao, trông đặc biệt bắt mắt, thậm chí hơn phân nửa nguyên giới cũng có thể nhìn thấy chút ánh lửa đỏ kia. Sau khi đạn tín hiệu lên tới vòng trời bỗng nhiên nổ tung, một cái mũ nấm khổng lồ rộng trăm dặm hiện ra, khí lãng cường đại chấn động tứ phương, hình thành một sóng xung kích màu đỏ. Tín hiệu này bắn ra uy lực vậy sao? Diệt Bá ngây người. Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế cũng ngây ngẩn cả người, các nàng cũng thật sự không ngờ, đạn tín hiệu này bắn ra lại có uy lực lớn như thế, có khi một súng cũng có thể nổ nát thân thể một cường giả thánh vương cảnh đó. Ai? Đó là đồ án của thần sao? Phương Nhuế Nhuế bỗng nhiên vui mừng hỏi. Diệt Bá và Kinh Như Tuyết nhìn lại, mí mắt lập tức giật nảy. Chỉ thấy đạn tín hiệu kia sau khi nổ tung đã nhuộm cả vòng trời thành màu đỏ lửa, sau đó chậm rãi biến thành nắm tay của một người, hơn nữa còn dựng ngón giữa lên. Nhìn cũng biết đây là tác phẩm của tu thần. Bắc Lý và Thiên Nguyên Tử đương nhiên cũng nhìn thấy đạn tín hiệu, nhất thời kinh ngạc. Đạn tín hiệu này bắn ra thật sự quá khoa trương, bọn họ có muốn không chú ý tới cũng khó, thậm chí bảy đại chúa tể bên ngoài Bắc Lý giới cũng nhìn thấy. Một nắm tay thật lớn bao phủ cỡ trăm dặm đang dựng ngón giữa lên đối diện với bọn họ. Đây là cái gì? Bắc Lý nhướng mày. Hiện tại chuyện bên ngoài lão còn chưa biết nên xử lý thế nào, trong Bắc Lý giới lại làm cái trò gì đây, Thiên Nguyên Tử bỗng nhiên nở nụ cười nói, thú vị đấy. Đó là tín hiệu nào đó của nhóm đồ đệ tu thần phát ra, chắc là tín hiệu tập hợp. Da mặt Bắc Lý run lên, nhìn về phía Thiên Nguyên Tử hỏi, đó đều là bản thể hả? Nếu Bắc Lý giới bị phong ấn, vậy bọn họ cũng sẽ bị phong ấn, tu thần chắc sẽ không thờ ở đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, tâm tình sốt ruột của Bắc Lý rốt cuộc thả lỏng đôi chút. Nếu có cả tu thần, cục diện kia chưa chắc đã không phá được. Không biết, có lẽ mà thôi. Thiên Nguyên Tử không xác định nói. Mà giờ khắc này, bảy đại chúa tể đang ngưng tụ đại trận thất tinh khóa nguyên thấy ngón giữa thật lớn kia thì nhướng mày. Đó là cái gì? Trường Hà hỏi. Sắc mặt Qua Thiên có chút khó coi. Những người khác không biết biểu tượng đó có ý nghĩa gì, nhưng lão thân là chúa tể thần vũ giới, sao lại không biết, đây là ngón tay đặc biệt của tán giới địa cầu trong tử giới Ngân Hà chứ. Bọn họ đang khinh bỉ chúng ta. Qua Thiên lạnh giọng nói. Khinh bỉ chúng ta. Thiên Cương nhìn về phía Qua Thiên. Sau đó lại liếc nhìn những người khác, rồi cười lạnh. Đã chết tới nơi rồi mà còn chơi trò ngây thơ này. Vùng vẫy dãy chết sao? Thiên Cương cười nhạo. Đôi mày rậm của Qua Thiên nhíu chặt, bỗng nhiên cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Ngón giữa không có ý nghĩa đặc biệt gì tại các nguyên giới khác, thậm chí tán giới khác cũng không có, vì sao người Bắc Lý giới lại phát nó ra? Giải thích duy nhất chính là tu thần nói cho bọn họ biết. Nói cách khác, tu thần thực sự có quan hệ với Bắc Lý giới. Xem ra, tu thần thật sự có liên quan tới Bắc Lý. Qua Thiên trầm giọng nói. Sáu người khác dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Qua Thiên. Vì sao xác định như vậy? Phạt Ngô hỏi. Dấu tay này, chỉ có ở tán giới địa cầu trong tử giới Ngân Hà ở thần vũ giới của ta mới có, độc nhất vô nhị. Tu thần xuất thân từ trái đất, chỉ có hắn biết ý nghĩa của ngón giữa này. Nếu không ở tử giới hoặc tán giới dưới trướng các ngươi, dựng ngón giữa có nghĩa là gì? Qua Thiên hỏi. Số 3. Tỏ vẻ bản lĩnh rất cao. Đói bụng. Không xác định. Muốn đi ngủ. Mấy chú tể khác rầu rĩ lên tiếng, nói ra ý nghĩa đại biểu cho việc dựng ngón giữa ở nguyên giới bọn họ. Khóe miệng Qua Thiên khẽ run rẩy. Hiện tại lão thấy dựng ngón giữa chính là đối phương đang gây hấn khinh bỉ lão. Còn đói bụng muốn đi ngủ là cái quỷ gì vậy? Sao lại có thể suy diễn ra hàm nghĩa đó chứ? Cho nên tu thần sẽ ra tay đúng không? Phạt Ngô khẽ híp đôi mắt thâm thúy, sâu xa hỏi. Chương 510. Vô cùng kiêu ngạo, lấy danh của thần. Lúc đại trận thất tinh tỏa giới đang thi triển, thì đồ đệ của tu thần cũng tập trung tất cả lại một chỗ. Đỉnh núi vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Sư tỷ, chuyện gì vậy? Sở Nguyệt nghi ngờ hỏi. Không rõ lắm. Kinh Như Tuyết lắc đầu đáp. Ơ! Thượng cung đâu? Phương Nhuế Nhuế nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Thượng cung Cẩn đâu, bèn thắc mắc. Đúng vậy, Thượng cung đâu? Kinh Như Tuyết cũng hỏi theo. Tiểu Bạch giơ tay lên, thời gian trước ta đã từng gặp Tam Tiểu Thư một lần. Sau đó thì sao? Kinh Như Tuyết hỏi. Sau đó thì tách ra. Lúc đó ta đang đi theo một thuộc hạ của chú Ly, khá là bận rộn, cho nên không trò chuyện lâu với Tam Tiểu Thư. Tiểu Bạch cười bồi đáp. Phương Nhuế Nhuế lường nó một cái, ngươi nói thế thì khác thì không nói chứ. Sau đó cô bé nhìn Kinh Như Tuyết, vẻ mặt có phần lo lắng, sư tỷ, Thượng Cung sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Kinh Như Tuyết lắc đầu cười nói, nàng ấy có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng phải đánh không lại thì vẫn còn có thể khởi động tuyệt mệnh phù sao? Đám người bọn họ lần này tới Bắc Lý giới rèn luyện, vốn không hề sợ chết, dù sao có chết thì tu thần cũng sẽ hồi sinh. Vậy mùi ấy đi đâu rồi? Chắc hẳn vẫn cảm ứng được lời triệu hồi chứ? Phương Nhuế Nhuế nghi ngờ lầm bầm một tiếng. Kinh Như Tuyết nhìn màn sương mù màu xám đang che phủ vòng trời, đáp, có lẽ nàng ấy quay về rồi. Hiện giờ chắc hẳn thầy đang chuẩn bị ra tay với thiên giới, cho nên bảo Thượng cung quay về báo thù. Đám người nghe xong lập tức gật đầu lia lịa, đây là lời giải thích tốt nhất lúc này. Vậy bây giờ đang là tình huống gì vậy? Thứ trên bầu trời trông có vẻ rất lợi hại, là pháp trận cấm chế sao? Tiger gãi đầu hỏi. Cổ uy áp kia khiến trong lòng nó khiếp đảm không thôi. Nếu như đối diện trực tiếp, thì chắc chắn là không địch lại được. Kinh Như Tuyết nhìn đám người xung quanh, tu vi của mọi người đều xấp xỉ nhau, lần rèn luyện này chủ yếu nhất là để củng cố cảnh giới và tăng tâm cảnh. Là do đám người chú Ly động thủ sao? Tiểu Vũ hỏi. Không phải, chú Ly không thể nào bao phủ được toàn bộ một nguyên giới. Hơn nữa rõ ràng có thêm một vài khí tức khác nhau tham gia vào, sợ rằng là chúa tể. Kinh Như Tuyết lắc đầu nói. Chúa tể á? Trong đôi mắt vô hồn của Saitama lóe lên một tia sáng, sau đó hắn ngẩng cái đầu bóng loáng lên, nhìn về phía vòng trời. Ta muốn đánh thử xem sao. Saitama nói. Tôn Ngộ Không cũng nhếch miệng cười nói, ta cũng muốn đánh. Ta từng gặp chú Ly, rất lợi hại, hoàn toàn không phải là đối thủ của y. Ta thực sự muốn biết thực lực của đám chúa tể là gì, cùng lắm có chết cũng chỉ bị đại nhân mắng là cùng. Lời của Tôn Ngộ Không đều khiến những người khác dao động. Thực lực của họ hiện giờ quả thực không thể đối đầu với người có cấp bậc như chú Ly, nhưng việc đó không gây trở ngại đến mong muốn làm thịt chúa tể của họ. Chết thì quay lại là cách nhanh nhất, cho nên ý nghĩ muốn tiền chết đồng loạt xuất hiện trong đầu mọi người. Sư tỷ, chơi không? chúa tể đấy. Phương Nhuế Nhuế hưng phấn hỏi Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết cười khổ một tiếng, đáp, chỉ sợ chúng ta chưa được một hiệp đã bị diệt toàn quân. Có sao đâu, chắc chắn là chúng ta đánh không lại, nhưng khí thế của Miếu Thiên Thần không thể kém được. Tiểu Liễu cười ha hả nói. Không sợ chết chính là một việc ngốc nghếch nhưng đáng kiêu ngạo, thấy sự tồn tại trâu bò như thế không tìm cách trốn đi, mà lại muốn làm thịt đối phương. Ta nghĩ Tiểu Liễu nói rất đúng, phải tung khí thế của Miếu Thiên Thần chúng ta ra. Bọn họ chẳng phải là chúa tể sao? Chúng ta sẽ đối đầu trực diện với bọn họ. Để bọn họ biết đại nhân lợi hại. Tiểu Bạch hưng phấn nói. Ý của muội thế nào? Kinh Như Tuyết nhìn về phía Sở Nguyệt vẫn luôn im lặng. Sở Nguyệt gia nhập Miếu Thiên Thần muộn nhất, hơn nữa vì liên quan đến thân thế nên khá là trầm mặc, chưa bao giờ phát biểu ý kiến. Thấy Kinh Như Tuyết hỏi mình, nàng mỉm cười, đáp, muội thế nào cũng được, tùy các tỷ quyết định. Kinh Như Tuyết cũng cười theo, sau đó nhìn lên vòm trời, nói, dù sao cũng cần phải trở về, trước khi quay về hãy làm mát mặt thầy, để những chúa tể này biết, người của Miếu Thiên Thần ta dù không có thực lực cũng dám thách thức bọn họ. Có chí xông vào trận địa, hữu tử vô sinh. Có chí xông vào trận địa, hữu tử vô sinh. Những người khác cũng tỏ ra kích động, cười to hô lên. Thiên Nguyên Tử cách đó không xa mỉm cười, nói, đám nhóc này thú vị thật. Bắc Lý đương nhiên cũng nghe thấy đối thoại của họ, cười lạnh, tu thần có thực sự sẽ hồi sinh bọn chúng không? Đám người kia tu vi đều không thấp, tiêu hao nhiều sinh linh chi lực như vậy để hồi sinh bọn chúng, sợ rằng chỉ có đồ ngu mới làm thế. Thiên Nguyên Tử nhìn sang lão, nói với ý sâu xa, người khác thì ta không rõ, nhưng thần nhi chắc chắn sẽ hồi sinh lại bọn chúng. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng lớn lối như thế. Bởi vì chúng biết rằng khi mình chết, sư phụ của mình chắc chắn sẽ hồi sinh, nên mới dám to gan, không sợ chết đi khiêu chiến uy nghiêm của chúa tể như thế. Trong mắt ta, bọn chúng chỉ là một lũ ngu xuẩn, làm đệ tử chẳng phải nên suy nghĩ cho sư phụ của mình sao? Khiến sư phụ phải lãng phí sinh linh chi lực hồi sinh mình, quả thực quá ngu ngốc. Bắc Lý vẫn chế giễu, khinh bỉ chuyện đó. Hiện giờ chưa nói đến chuyện tu thần có thực lực thế nào, cho dù là Bắc Lý cũng không dám tùy tiện hồi sinh một người. Hồi sinh người khác nhưng lại cần dùng đến sinh linh chi lực của mình. Đối phương có tu vi càng cao, khi hồi sinh càng tốn nhiều sinh linh chi lực. Trong mắt lão, đám người kia chỉ là một lũ ngu si, vô tri. Đây là sự chênh lệch giữa hắn và ngươi. Thiên Nguyên Tử nhìn Bắc Lý, khẽ cười một tiếng. Cách thức hành động của tu thần ngay cả sư phụ như lão có đôi khi cũng không hiểu được, huống hồ là Bắc Lý. Cũng chính vì vậy mà tu thần có thể bước tới địa vị ngày hôm nay chỉ trong thời gian ngắn như thế, điều này Bắc Lý vĩnh viễn không hiểu được, thậm chí ngay cả Thiên Nguyên Tử cũng không. Dù sao nhìn từ phương diện nhận đồ đệ, Thiên Nguyên Tử đã thấy mình không bằng tu thần. Đồ đệ của hắn vô cùng sùng bái và tin tưởng hắn đến độ mù quáng, phỏng chừng trong mắt đám người kia, tu thần đã trở thành người vô địch chư thiên vạn giới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đám ngu si này làm thế nào đối đầu với bảy đại chúa tể. Chỉ cần một hơi là có thể thổi nát vụn, vậy mà bọn chúng còn muốn làm mát mặt tu thần. Bắc Lý cười lạnh. Thiên Nguyên Tử cười ha hả, trong đôi mắt sâu xa lộ ra vẻ chờ mong, lầm bầm, thật ra ta lại muốn xem. Kẻ yếu tuyên chiến với cường giả, rốt cuộc chúng sẽ làm mát mặt sư phụ mình như thế nào, chứ không phải để sư phụ mình mất mặt. Khiến người ta cho rằng đồ đệ của hắn đều là đồ ngu. Không cần phải ông mong đợi gì, chỉ từ ý nghĩ này của bọn chúng đã cho thấy chúng là đồ ngu rồi. Bắc Lý châm biếm đầy vô tình. Thiên Nguyên Tử hơi cong khóe miệng. Lúc này đám Kinh Như Tuyết đã bay thẳng lên bầu trời. Bắt đầu rồi, chúng ta chỉ cần đứng xem là được. Thiên Nguyên Tử cười ha hả nói. Chương 511, đối đầu chúa tể, cái búng tay của Thano. Bảy đại chúa tể ngưng tụ pháp tắc chi lực của nguyên giới, đại trận thất tinh tọa giới đang tiến hành được một nửa. Đột nhiên, có vài bóng người từ trong Bắc Lý giới vọt tới. Trường Hà cười lạnh một tiếng, Bắc Lý, ngươi định làm gì vậy? Lẽ nào để một đám nhóc con cấp bậc thần vương đến đối đầu với chúng ta sao? Đám người Phạt Ngô cũng tỏ ra nghi hoặc. Một khắc sau, mấy người Kinh Như Tuyết đã xuất hiện ngay trước mặt các chúa tể. Thì ra chúa tể có dáng vẻ thế này sao? Tiểu Bạch tò mò chớp mắt nhìn bảy đại chúa tể đứng cách đó không xa. Nó còn tưởng rằng phải là quái vật nhìn đầu nhìn tay, thiên biến vạn hóa chứ, nào ngờ nhìn qua chỉ là bảy lão già. Tuy rằng trên người bọn họ tỏa ra khí tức khiến người khác phải tuyệt vọng trong lòng, thậm chí chưa đánh đã hoàn toàn tan rã ý chí. Đây là một loại đàn áp dựa trên cảnh giới, giống như con kiến nhìn thấy con voi vậy. Ngươi chỉ có thể ngửa mặt trông lên, mà không thể làm được gì khác. Mấy đứa tranh các ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Muốn tìm chết? Thiên Cương cười nhạt hỏi. Bảy đại chúa tể lúc này đang rất tò mò rốt cuộc đám người này có ý gì? Lẽ nào Bắc Lý ngu ngốc đến độ để người mình chạy ra đây tìm cái chết ư? Tuy rằng sau khi phong ấn Bắc Lý giới, đám người này cuối cùng cũng phải chết, nhưng ít nhất không chết nhanh như bây giờ. Ngươi là Thano? Ngươi là Saitama? Ngươi là Tôn Ngộ Không? Ngươi là Uchiha Madara? Qua Thiên chợt lên tiếng, hiện giờ cả người lão đều khó chịu. Những kẻ này đều chỉ tồn tại trong truyện và phim hoạt hình, sao giờ lại sống sờ sờ trước mặt mình? Trí tưởng tượng của người địa cầu vô cùng phong phú, nghĩ ra được đủ thứ, cho nên Qua Thiên cũng hiểu biết đôi chút về phương diện này. Lão muốn biết về chuyện ở trong nguyên giới của mình thì chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là được, cho nên mấy người trước mặt này bất kể là quần áo hay hình dạng, lão đều hết sức quen thuộc. Biến người ở không gian hai chiều thành không gian ba chiều, hơn nữa tu vi còn lên tới thần vương, đây là việc sáng tạo ra một người sống. Sáng tạo từ không thành có. Dù là đám chúa tể cũng không thể nào lãng phí sinh linh chi lực như thế được. Ủa? Vì sao lão nhận ra các ngươi vậy? Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn đám Saitama. Có lẽ là do chúng ta khá lợi hại. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười nói. Sáu vị chúa tể khác cũng hơi nghi ngờ liếc nhìn Qua Thiên, không biết tại sao lão lại quen biết đối phương, hơn nữa vẻ mặt còn vô cùng chấn động. Các ngươi có quan hệ thế nào với tu thần? Qua Thiên quát lên. Bọn chúng là người của tu thần. Phạt Ngô nhìn Qua Thiên, nhướng mày hỏi. Mấy vị chúa tể quả thực không để đám người trước mặt vào mắt, nhưng vì sao Qua Thiên lại quen thuộc bọn họ như vậy? Chỉ dựa vào mấy người bọn họ đã liên tưởng ngay đến tu thần. Sự xuất hiện của mấy kẻ này, ngoại trừ tu thần ra thì không có ai đi làm chuyện vô vị và lãng phí như vậy. Qua Thiên sầm mặt, cười lạnh nói. Trong chư thiên vạn giới, quả thực chỉ có tu thần mới nhàm chán như vậy. Cái giá phải trả khi sáng tạo sinh mệnh là rất lớn, bởi vì ngươi không chỉ sáng tạo ra thân thể, mà còn sáng tạo cả linh hồn. Mà linh hồn chi lực là thứ quý giá nhất. Số sinh linh chi lực cần dùng để ngưng tụ linh hồn lớn hơn rất nhiều việc hồi sinh một người. Ngươi là ai? Sao lại hiểu đại nhân nhà ta như vậy? Tiger hô lên với Qua Thiên. Qua Thiên tái mặt, hiện giờ lão thực sự cảm nhận được sự sỉ nhục. Sự sỉ nhục tu thần dành cho lão. Không ngừng dùng thứ trong nguyên giới của lão để đối phó với lão, chọc lão điên lên. Điều này khiến lão vô cùng giận dữ. Cho nên các ngươi là do tu thần phái tới để trợ giúp Bắc Lý sao? Chúa tể vẫn sinh giới nhìn Tiger đầy hứng thú. Một con hổ núi có thể tu luyện đến bước này khiến lão rất bất ngờ. Nhân loại thì không nói. Nhưng Tiểu Bạch, Tiểu Vũ và Tiểu Liễu đều là những giống loài có huyết mạch cấp thấp nhất, dựa theo nhận thức của lão thì đời này của bọn chúng có thể lên đến Thánh Vương đã coi như là rất may mắn rồi, vậy mà hiện giờ lại có thể lên tới tận Thần Vương. Giống như một con kiến có thể trèo lên đầu ngươi thì cũng chỉ to bằng đầu ngón tay cái mà thôi. Việc này chẳng không liên quan đến thứ gì khác mà chính là vấn đề về huyết mạch chủng tộc. Nhưng hiện giờ những con kiến rác rưởi này lại còn to lớn, mạnh mẽ hơn cả con voi. Việc này không hợp với lẽ thường lắm. Trừ phi tu thần tốn vô số công sức để bồi dưỡng bọn chúng. Mà cái giá ấy không hề nhỏ chút nào. Suy nghĩ nảy ra trong đầu Trường Sinh lúc này cũng chính là suy nghĩ của các chúa tể khác. Trong nháy mắt vẻ mặt người nào người nấy đều vô cùng kỳ quặc. Rốt cuộc tu thần có bao nhiêu sinh linh chi lực? Những thứ mà bọn họ gặp lúc trước cũng đã đủ để hắn tiêu hao vô số rồi, giờ lại đến nhóm ngu này. Chẳng lẽ sinh linh chi lực của hắn vô hạn sao? Không thể nào. Sống lâu như vậy, đám chúa tể này vô cùng hiểu về sinh linh chi lực. Thậm chí cảm thấy tri thức của mình về sinh linh chi lực vượt qua tất cả mọi người, mà tu thần chỉ là một hậu bối mới nổi lên. Hắn không thể nào hao phí nhiều sinh linh chi lực như vậy mà vẫn có thể đạt được thực lực như ngày hôm nay. trợ giúp Bắc Lý. Kinh Như Tuyết cười ha hả, sau đó giơ tay túng vào khoảng không. Một cây trường cung xuất hiện trong tay nàng. Các ngươi nhầm rồi, chúng ta tới đây để giao đấu với các ngươi. Giao đấu với chúng ta. Ha ha ha. Cô bé, ngươi cũng biết với tu vi của các ngươi, chỉ cần một hơi ta cũng có thể thổi chết các ngươi rồi. Thiên Cương bật cười, ánh mắt đầy vẻ châm chọc và khinh thường. Đối với chúa tể mà nói, đám người Kinh Như Tuyết thực sự chẳng khác nào kiến hôi, thậm chí kiến hôi cũng không bằng. Chênh lệch thực sự quá lớn. Chúng ta biết chứ, nhưng khó khăn lắm mới gặp được chúa tể, nếu không đánh một trận thì chẳng phải làm xấu danh tiếng của miếu thiên thần chúng ta sao? Tôn Ngộ Không lôi gậy Như Ý từ trong tay ra, hai mắt lóe lên sát ý và hưng phấn. Những người khác cũng đều lấy pháp bảo của mình ra. Lúc Thano đeo găng tay cho mình, mí mắt Qua Thiên càng rung lên, tên tu thần này thật là quá quắt. Ngươi thực sự cho rằng một cái búng tay có thể tiêu diệt được một nửa sinh linh sao? Trong chư thiên vạn giới đâu thể tồn tại được loại chuyện như thế. Ngay cả đám chúa tể bọn họ cũng không làm được. Thano, ngươi định búng tay sao? Qua Thiên nhìn Thano, chế giễu hỏi. Thano cười ha hả, găng tay vô cực trên tay lóe lên ánh sáng bảy màu, đáp, xem ra ngươi thực sự rất hiểu về chúng ta. Ngay cả việc ta muốn búng tay mà ngươi cũng biết. Các ngươi đang hạ thấp chỉ số thông minh của ta sao? Qua Thiên cười lạnh, tiếp tục hỏi, thật sự cho rằng tu thần sáng tạo ra các ngươi, tạo ra một chiếc găng tay vô cực, bên trên gắn mấy viên đá là có thể búng tay một cái tiêu diệt một nửa sinh linh sao? Mọi người đồng loạt nhìn về chiếc găng tay trên tay Thano, ngay cả đám Kinh Như Tuyết cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Thano lấy chiếc găng tay này ra. Họ cũng không biết thứ này lại có tác dụng như vậy. Nghe có vẻ rất trâu bò thì phải. Tuy rằng mọi người cũng biết việc đó là không thể, nhưng lúc tưởng tượng ra vẫn khiến người ta cảm thấy rất độc đáo. Thano hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt hài hước và giọng điệu giễu cợt của Qua Thiên, hắn giơ bàn tay đang đeo găng tay vô cực lên, nở nụ cười. Quả thực là không lợi hại đến vậy, thế nhưng, cũng không tệ lắm. Thano nói xong, nhìn sang Qua Thiên, sau đó búng tay một cái. Tách! Huynh! Một tiếng búng tay vang lên, tiếp đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi người!